Dạ con vào, con vào bài đi. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con vào bài. A Nan, ví như người đem bảy báu đầy khắp mười phương hư không cúng dường vi trần chư Phật, lúc nào sao lãng người đó được phước nhiều chăng? Không lúc nào sao lãng. Dạ. Này, đây là nói về cái bá thí, cái công đức bá thí. Bá thí thì bây giờ xét cái công đức, xem cái công đức bá thí này có viên mãn không. Điểm thứ nhất, cái mình bá thí cần nhất cái tâm, mà đây minh bạch cái tâm không lúc nào xao lãng. Thế là cái tâm bá thí một cách hết sức thành tâm. Này, thế mà cái vật mình bá thí, cái vật để bá thí xem có giá trị không? Bá thí cái gì? Dạ con kính bạch thầy, là bá thí là đấy, thế mười phương đầy khắp cả mười phương hư không. Vậy thì con có đếm xuể không? Dạ, cái của bá thí này thật không còn ai hơn nữa. Đấy, vừa là báu là cái giá trị, mà lại vừa nhiều, nhiều mà nhiều cùng khắp, không còn thể nào có người nào có hơn được nữa. Thế đấy, đấy là cái vật đem bá thí. Mà cái phước điền ở đây ấy, là ai làm phước điền? Nghĩa là cái người nhận thí. Nếu mà phước điền mà tồi mà kém ấy, thì mình cũng được ít phước, dù báu, nhưng mà cho những cái người nó nhận vật của mình rồi nó đi ăn cướp, nó đi đánh nhau thì không ăn thua. Còn đằng này phước điền là ai? Mô Phật, con kính Phật, chả còn ai hơn nữa. Phước điền là ông Phật, mà đã là ông Phật thì chớ mà lại còn vi trần Phật nữa, chứ không phải chỉ có một ông. Đấy, thế là cái vật đem cho cũng vừa giá trị đệ nhất mà cũng nhiều vô cùng. Rồi cái phước điền là cái người lãnh thì cũng giá trị đệ nhất mà cũng nhiều vô cùng. Đấy, thế mà cái tâm của mình, cái vật cho nó đã quý như vậy, mà cái tâm của mình thì trân trọng không lúc nào sao lãng. Vậy thì cái phước của người này có còn chỗ nào hở không? Đấy, cái phước này là không thể nào có ai có một cái phước nào hơn được nữa. Em cho nên Phật hỏi, vậy cái phước như thế có nhiều không? Khăn đọc tiếp. Hư không vô tận, chân bảo không cùng. Không biết nói làm sao được nữa. Thế, vậy thì Phật kết lại, Phật nói làm sao? Con đọc tiếp. Yeah. Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai lời. Thì nói đến cái chuyện thành Phật còn xa, bây giờ hãy nói cái chuyện tầm thường là cái việc tu phước thôi. Cái phước ở đây mở lời Đức Phật bảo ông A Nan, chư Phật Như Lai lời nói không hư vọng. Tại sao bắt đầu ngài phải giao hẹn ông A Nan cái câu này? Nó quá lớn, cái công đức không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta về đời mặt pháp sau này khó mà tin được. Thế cho nên Phật phải nhắc rằng đã là Phật thì không bao giờ nói láo. Phật đã nói thì cái việc nó phải là sự thật, Phật mới nói. Để cho chúng ta nhớ rằng Phật không phải như chúng ta mà bạ đâu nói đấy. Phật nói là Phật có cân nhắc cẩn thận, Phật mới nói. Vậy thì chúng ta nên biết chúng ta có cái may mắn lớn. Ở đây nói cái công đức của cái người làm gì? Dạ. Cái người gây đủ các tội, cả bốn chậm, cả mười ba la di. Đấy, là cái con một cái người cực ác, cực xấu. đáng là vào địa ngục A Tỳ. À, chẳng những vào địa ngục A Tỳ một phương, mà hết phương này sang phương khác, cùng tột các địa ngục vô gián ở khắp mười phương, không nơi nào không phải tới. Đấy. Nói đến chứ không nói đến cái người thiện, người lành, người hay, mà nói đến cái tội ác cũng cùng cực. Mà không thể có ai có tội ác hơn. Đấy. Mà chỉ cần khởi một khởi tâm, đây là mới nói cái người phát tâm thôi, chứ đừng nói đến cái việc người ta đã làm được. Để người ta phát tâm đem cái môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp, thì cái tội liền tiêu diệt. Đấy. Thế là chúng ta là người đệ nhất may mắn mới sống ở đời mạt pháp, để mà có những cái người chưa học, để mà có cái hoàn cảnh, cái nhân duyên để mà tiêu tội. Không những tiêu tội mà lại còn được phước hơn cái người bát thí kia cả hàng trăm lần, ngàn lần, vạn ức lần. Đấy. Vậy thì nhanh nhanh làm đi. Không có là đi về cực lạc rồi, là không có duyên mà làm nữa. Mình bây giờ đang ở cõi Ta Bà, mình mới có những cái người chưa học Lăng Nghiêm. Chứ mai đây mà về cực lạc rồi, có muốn đi giảng Lăng Nghiêm cũng không có. Ai người ta biết hơn mình cả rồi, còn dạy ai nữa. Cho nên bây giờ đây là may mắn nhất, là cái lúc mà mình thực hiện được cái việc này đây. Thì chị em nhớ làm kíp, làm vội, làm nhanh lên, đem bộ Lăng Nghiêm mà lưu thông truyền bá. Học xong chúng con lưu thông liền. Chúng sanh tụng kinh này, trì chú này, công đức ta nói cùng kiếp không hết. Nhớ rằng đây là lời Phật nói. Này. Thế thì cái việc trì chú thì các tổ đã vâng lời Phật, bắt buộc tất cả các chùa sáng nào cũng phải trì Lăng Nghiêm để tiêu tội, tiêu nghiệp chướng, mà cũng tiêu ma chướng. Nhưng mà còn tụng kinh này thì thầy không thấy. Đấy, Phật nói đến như thế này mà chúng ta cứ lễ sám đương hoàng, rồi lễ sủy sám, và lễ đủ các thứ, mà không mấy người chịu mang kinh này ra tục. Đấy, tiêu tội đến như thế này, Phật mà Phật lời Phật nói mà họ cũng không tin, họ cũng không làm. Tụng kinh này tiêu tội như thế, được cái phước như vậy. Công đức ta nói cùng kiếp không hết. Cho nên chị em nhớ đem kinh Lăng Nghiêm ra tụng hàng ngày, để cho mọi người người ta cũng bắt chước người ta tụng. Dù rằng mình không giảng được cho người ta, nhưng mình làm cái duyên mở cái bộ kinh, người ta tụng rồi người ta cũng tự hiểu một phần nào. Như vậy cũng là cái công đức lưu thông cái bộ kinh này. Cho nên chịu khó tụng